Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, bại Như Lai. Cuộc chiến đấu này đánh ước chừng có 3 ngày 3 đêm. Tại cái này 3 ngày 3 đêm thời gian, toàn bộ Linh Sơn không khí vô cùng nghiêm túc, chân trời là Như Lai cùng Tôn Ngộ Không đại chiến phát ra hào quang. Có thể nhìn đến, kim quang ở bị một đoàn yêu khí màu đỏ đuổi theo đánh. Như Lai tại liên tục bại lui. Rốt cuộc, tại ngày thứ 3 ban đêm, theo một tiếng giống giận, chân trời chiến đấu cuối cùng kết thúc, bao phủ tại trên đầu mọi người áp lực thật lớn, cũng rốt cuộc tan theo mây khói. Mọi người thấy thiên bên kia, muốn xem, rốt cuộc là ai tại cuộc chiến đấu này bên trong cười cuối cùng. Theo bóng người kia từ xa đến gần, mọi người đồng tử co rút lại, vô số thật Phật suýt nữa quỳ rạp xuống đất, bọn họ không muốn thấy nhất một màn, vẫn là đã xảy ra. Nơi xa, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cầm trong tay Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng bị hắn vác lên vai, mà tại Kim Cô Bổng phía sau, Như Lai Phật Tổ bị treo ở phía trên. Như Lai Phật Tổ gương mặt chật vật, hắn toàn thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Chủ yếu nhất là, đây là mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Như Lai Phật Tổ bị thua bộ dáng. Tại bọn họ tâm bên trong, Như Lai Phật Tổ chính là cao lớn mà lại thần bí một người. Hắn thiên hạ vô địch, không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn, liền tính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn cũng không để tại mắt bên trong, nhưng là, một thứ từ cục đá văng ra hầu tử lại dùng phương pháp như vậy đánh bại hắn. Cái này làm cho mọi người tâm mục đích bên trong cái kia cao lớn uy đột nhiên Như Lai Phật Tổ hình. Tưởng tức khắc sụp đổ, mà Tống Kiệt nắm chặt nắm tay, trên mặt có che giấu không ngừng hưng phấn chi ý. Con mẹ nó, cuối cùng thành công. Mà Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng càng là ôm lấy đối phương. Khóc đó là một cái thảm a. Này 3 ngày thời gian, bọn họ có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Bọn họ thời khắc đều ở lo lắng Tôn Ngộ Không sẽ không chiến tử. Nếu Tôn Ngộ Không đã chết, bọn họ thân là Tôn Ngộ Không đồng lõa, nhất định cũng sẽ bị Như Lai Phật Tổ cấp giết chết. Mà hiện tại nhìn thấy Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không đã chế phục lúc sau. Bọn họ huynh đệ hai cái rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa, Quan Thế Âm nhìn bị chế phục Như Lai Phật Tổ, cũng là sửng sốt thần. Hắn, cư nhiên cứ như vậy bại. Mà hắn, tại chính mình trong mắt đầu óc ngu si một con dã con khỉ. Cư nhiên thắng, thật chính là mình làm sai sao? Quan Thế Âm có điểm hoảng hốt, nàng bắt đầu hoài nghi thế giới này tính chân thực, thiên, thật sự bị nghịch phản. Mà tại Tây Du thế giới các nơi hẻo lánh rơi, vô số người đều ở nhìn chằm chằm không trung bên trong cái kia một chương màn hình lớn. Nhìn đến Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không chế phục lúc sau. Vô số người phát ra tiếng hoan hô, hôm nay, rốt cuộc bị bọn họ phản. Mà Tôn Ngộ Không cũng từ một con dã con khỉ, biến thành một loại tín ngưỡng, siêu việt Như Lai Phật Tổ tín ngưỡng. Chân trời, Tôn Ngộ Không chân đạp thất thải tường vân, mang theo Như Lai Phật Tổ, hướng về mọi người bay đi. Bùm một tiếng, Như Lai Phật Tổ bị Tôn Ngộ Không ném xuống đất, cũng không biết Tôn Ngộ Không dùng phương pháp gì. Hiện tại Như Lai Phật Tổ bị đánh thoi thóp. Sư phụ, Tôn Ngộ Không kêu một tiếng, Tống Kiệt nhìn về phía hắn, sững sờ một chút, hắn kêu sư phụ mình, chính mình cũng không phải là sư phụ của hắn a. Rốt cuộc Tây Du trên đường kia chỉ Tôn Hầu Tử, căn bản cũng không phải là hiện tại Tôn Ngộ Không. A, Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức, bùm một tiếng, Tôn Ngộ Không quỳ xuống, hắn nói, từ nay về sau. Ngài chính là của lão Tôn sư phụ. Không ngài, của lão Tôn căn bản đánh không thắng. Xem ra cái này Tôn hầu tử trong lòng rất có bức số đó a. Biết ơn báo đáp, không tồi. Lập tức, Tống Kiệt làm bộ một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Nói, ái đều a, xin đứng lên đi, cái này đều là vi sư phải làm. Tôn Ngộ Không nghe vậy, đứng lên, rất cung kính đứng ở Tống Kiệt phía sau, mà Tống Kiệt nhìn bị đánh thành đầu heo Như Lai Phật Tổ. Có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nếu là ăn vạ, kia chính mình phải ăn vạ điểm thứ hữu dụng a. Tống Kiệt nhìn xem Như Lai Phật Tổ toàn thân, bỗng nhiên, Tống Kiệt bị hắn trên người một chuỗi Phật Châu hấp dẫn. Nếu là Như Lai Phật Tổ, như vậy hắn Phật Châu hẳn là thực giá trị tiền đi. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, đối với Như Lai Phật Tổ nói ra, Như Lai, nhìn bần tăng, Như Lai Phật Tổ nghe vậy, hắn mở híp lại đôi mắt, nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, nói, Như Lai, bần tăng hỏi ngươi, ngươi từ bần tăng đôi mắt bên trong nhìn thấy cái gì? Như Lai híp mắt suy nghĩ nghĩ, rất là ngay thẳng nói ra, bần cùng, Tống Kiệt, vốn dĩ muốn yêu nhã trang cái bước, không nghĩ tới Như Lai tiểu tử này là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Lập tức, Tống Kiệt một cái tát liền hô ở Như Lai trên ót. Bất quá một tát này đi xuống, đánh Tống Kiệt tay ẩn ẩn làm đau. Con mẹ nó, tiểu tử này đâu là thiết làm đó a. Tống Kiệt nhìn tay của mình, hắn tay đều đỏ, kim thiền tử vốn dĩ liền da mịn thịt mềm. Một tát này đi xuống, này tay phỏng chừng là phế đi. Tay của ta, Như Lai, ngươi bồi ta, cầm trên tay ngươi Phật Châu cho ta. Tống Kiệt chính thức bắt đầu rồi hắn ăn vạ nhiệm vụ. Chỉ cần Như Lai cầm Phật Châu cho hắn, Tống Kiệt liền thắng. Như Lai nhìn xem trên tay mình Phật Châu, lại nhìn xem Tống Kiệt, có điểm mộng bức, hắn muốn chính mình Phật Châu làm gì? Lúc này, Tôn Ngộ Không xông tới, hắn lấy ra một chuỗi Phật Châu, nói ra, sư phụ, hắn Phật Châu không đáng giá tiền. Cái này là trước đây tam thanh trên người xuyến xuyến của lão Tôn đưa cho ngài. Tống Kiệt híp mắt nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, trong miệng thốt ra một chữ, lan, được rồi. Tôn Ngộ Không hôi trượt trượt tránh ra. Tiếp theo, Tống Kiệt nhìn Như Lai, Như Lai cũng nhìn Tống Kiệt, Phật Châu, cho ta. Tống Kiệt nói, Như Lai Phật Tổ cũng là mê mang a. Hắn không biết Tống Kiệt muốn làm gì, không qua sau lưng của hắn có Tôn Ngộ Không, chính mình cũng không cần trêu chọc hắn. Nghĩ tới đây, Như Lai liền cầm trong tay Phật Châu lấy xuống dưới, giao cho Tống Kiệt. Tống Kiệt tiếp nhận Phật Châu, bên tai lập tức truyền đến leng keng một tiếng, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao, ăn vạ điểm khen thưởng 50 vạn đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Oh yeah. Lúc này Tống Kiệt quát to một tiếng, hưng phấn quả thực muốn nhảy dựng lên. Kiểm tra đo lường đến bị ăn vạ vật phẩm thuộc tính đặc thù, ngài không thể mang về ngài thế giới, hệ thống sẽ lấy 50 vạn ăn vạ điểm giá cả thu về. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thanh âm hoàn thành. Tống Kiệt ngẩn người, lại nhìn mình trong tay. Đích xác, Phật Châu đã không có. Không có liền không có đi. Tống Kiệt đối món đồ kia cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cũng chính là Tống Kiệt không biết cái kia Phật Châu có ích lợi gì. Tống Kiệt nếu là biết kia đồ vật có ích lợi gì, phòng trừng đã sớm nổi điên. Mới 50 vạn ăn vạ điểm, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Sư phụ, ngài muốn cái này Phật Châu lấy làm gì? Của lão Tôn cầm yêm như ý kim cô bổng đưa cho ngài. Ngài nếu không, Tống Kiệt nghe vậy, liếc mắt một cái, lan, nha, lão tử nếu có thể mang thế giới này đồ vật trở lại thế giới của chính mình, lão tử đã sớm cầm thế giới này tất cả mọi thứ cấp dọn không? Còn dùng ngươi nói, hoàn thành nhiệm vụ, cũng là thời điểm đi trở về. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.